Lạc hoa không kết nhỉ. Chương 27, góc truyện audio.com. Vào thời khắc đứa bé thứ hai trượt ra thân thể, lòng của Tô Tử Mộc cũng bình tĩnh lại. Y khi còn sống quá rối loạn phức tạp, nghĩ lại đều là không chịu nổi, nhưng có người đem mình đặt ở trên đầu quả tim, có huyết mạch tương thông với y, còn có thể nghe được tiếng khóc của hài tử, còn có tiếng hô hoán đứt quãng của người mình yêu. Tô Tử Mộc chống đỡ mí mắt, tia sáng chói mắt, trong lòng kỳ quái, cầu nại hà sao lại sáng như vậy. Tử Mộc, ngươi đã tỉnh. Tô Tử Mộc nháy mắt mấy cách, cảm thấy thanh âm này nghẹn chút, thế nhưng vô cùng quen tai. Y quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bùi Thành Trạch mặt đầy râu, mắt thâm đen. Ngắm nhìn bốn phía, trần nhà nhìn quen mắt vô cùng, chính là tẩm điện Hiên Ngưng Cung. Tất nhiên là Bùi Thành Trạch. Không biết trong đầu Tô Tử Mộc đang suy nghĩ lung tung gì, quay đầu giọng khan khan hô. Tử Mộc tỉnh, mau gọi Đỗ Việt tới nhìn một cái. Tô Tử Mộc sợ sệt nhìn Bùi Thành Trạch, ý niệm đầu tiên là lẽ nào bệ hạ cũng đã chết. Mới vừa tìm về một tia lý trí khiến y đưa cái ý niệm đại bất kính trong đầu này vội vàng đè xuống, suy tư mãi, mới thử thăm dò hỏi. Ta còn, sống sao? Bùi Thành Trạch nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên sống, Tử Mộc ngươi hôn mê sắp tới 2 tháng, rượu đầy tháng của hài tử đều qua rồi. Đang nói, Đỗ Việt vội vã tới. Nhìn Đỗ Việt lại là bắt mạch, lại là quan sát, lại là ấn tới ấn đi kiểm tra rồi nửa ngày, lúc này Tô Tử Mộc mới nhớ tới, hỏi. Đỗ huynh, ngươi đã trở về. Đỗ Việt được hắn hỏi sửng sốt. À, trước ngươi mất tích chừng mấy ngày, mọi người vô cùng lo lắng. Đối với những người khác mà nói, đã qua 2 tháng dài dòng, thế nhưng đối với Tô Tử Mộc, Đỗ Việt mất tích xác thực còn là chuyện ngày hôm qua. Bùi Thành Trạch liếc mắt mặt mày hồng hào Đỗ Việt, kéo chăn lên cho Tô Tử Mộc. Đừng lo lắng, hắn vẫn khỏe. Đỗ Việt lúng túng tằng hắng một cái, nói. Người tỉnh liền không sao, 1 năm kế tiếp nhất định nuôi dưỡng thật tốt. Ít nhất, trong vòng 3 năm, cũng không thể lại. Bùi Thành Trạch tự nhiên để ý tới, gật đầu, nhẹ vỗ về cái trán Tô Tử Mộc. Sẽ không, sau đó không bao giờ. Sinh nữa, nhìn hai người nhu tình mật ý nhìn nhau, Đỗ Việt không chút lưu tình cắt đứt mang lên một cái hộp. Bệ hạ, đây là lúc trước thần nghiên cứu ra được, nếu như lại hành phòng, bệ hạ có thể dùng trên long căn, phòng ngừa lại thụ thai. Một câu nói khiến mặt Tô Tử Mộc và Bùi Thành Trạch đỏ bừng, nhất là Tô Tử Mộc núp ở trong chăn sắp chín. Bùi Thành Trạch nghĩ thầm, Tô Tử Mộc vừa mới tỉnh, ta cầm thú như thế nào đi nữa cũng không đến mức lúc này sẽ làm y chứ, ngươi tìm lúc mà tất cả mọi người không xấu hổ nói không được sao. Ngồi cửu ngũ sao nuốt trôi khẩu khí này, hắn mở hộp ra, nhìn bên trong là loại giống như keo dán nửa trong suốt xếp chống lên nhau, bật cười một tiếng. Nhưng thật ra chuẩn bị cho trẫm không ít, Đỗ Việt có để lại cho bản thân mình không? Đỗ Việt cứng đờ ở nơi đó. Tô Tử Mộc nhìn tình hình này vẻ mặt mộng ép, cảm giác trong khoảng thời gian này mình hôn mê khả năng bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bùi Thành Trạch khoát khoát tay đuổi Đỗ Việt đi, lần thứ hai kéo chăn đắp cho Tô Tử Mộc. Chậm biết ngươi tò mò cái gì, đợi chậm từ từ nói cho ngươi nghe, trước lúc này, có muốn xem một chút hài tử hay không? Một nam một nữ, lớn lên rất đẹp, ánh mắt của Tô Tử Mộc lập tức sáng lên, góc truyện audio.com. Bùi Thành Trạch hôn một cái lên trán của y, dặn dò bà vú ôm hài tử đến. Lần nhì trong ngực thê tử ở bên, cực khổ trong quá khứ cuối cùng không phụ chân tình, trước mắt là ánh nắng tươi sáng. Cách chương.